Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, tranh đấu ở khắp mọi nơi. Mặc kệ lúc này Nhị Lang Thần Dương Tiễn tâm tình gì, lại là không thể, không đã suy nghĩ kỹ hắn ra mặt, xử lý chuyện của muội muội Tam Thánh, mẫu hậu quả, mặc dù hắn cảm thấy lời của Lý Khắc có chút nói chuyện giật gân. Trong lòng rất không tán đồng, nhưng có Ngọc Đế cùng bản thân hắn ví dụ ở chỗ này. Dương Tiễn cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Nhị Lang Thần ngươi xuất thủ, chắc chắn sẽ không hạ tử thủ. Lý Khắc cũng không biết hiểu, lại trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Nhị Lang Thần suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiếp tục phân tích nói, kết quả cuối cùng, đoán chừng là Tam Thánh mẫu bị nhốt, Lưu Ngạn Xương còn có thể con trai trôi dạt khắp nơi. Dương Tiễn hoảng sợ biến sắc, nghiêm nghị nói, Phi Hồ đạo hữu, ngươi nói cái gì? Lý Khắc lại là không bị hù dọa, hời hợt nói, cũng không biết vì sao, phàm là nữ tính tiên thần cùng phàm nhân kết hợp, rất dễ dàng châu thai ám kết. Thấy Dương Tiễn cặp mắt gần như phun lửa, hắn bất đắc dĩ buông tay, nói, đây là sự thật. Sau một khắc, Dương Tiễn liền rễ quả cầu ra xì hơi, cả người cũng thay đổi, e rằng tinh đả thải, khắp khuôn mặt đầy đều là buồn bực. Lý Khắc nói không sai, cũng không biết nguyên nhân gì, phàm là nữ tính tiên thần cùng phàm nhân kết hợp, luôn luôn rất dễ dàng châu thai ám kết, nghĩ đến nhà mình muội muội đoán chừng cũng chạy không thoát. Có thể muội muội Tam Thánh mẫu vốn tu vi liền không cao, đến bây giờ còn chẳng qua là tu vi thiên tiên, nếu sinh ra hài tử, kết huyết mạch nhân quả, tăng thêm thân thể nguyên khí bị thương nặng nguyên nhân, rất có thể cả đời dừng bước thiên tiên chi cảnh. Hiển nhiên tình huống như vậy là Nhị Lang Thần khó mà tiếp thụ được. Lúc này hắn rất có thể thể hội lúc trước Ngọc Đế tâm tình, đã thống hận tính kế nhà mình muội muội ra hòa, cũng đối muội muội dâng lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất mãn cùng thất vọng. Đừng xem tu vi thiên tiên đặt ở địa tiên giới cũng có thể chiếm cứ đỉnh núi làm đại vương, có thể ở thiên đình thật lòng tính không được cái gì, chỉ cần hơi có chút địa vị tiên thần, thực lực ít nhất đều có cấp độ thiên tiên. Nếu gặp thiên đình dung chuyển chuyện như vậy, rất có thể trước tiên sẽ phải chịu liệt lụy, thậm chí xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh chuyện. Nhị Lang Thần ngươi phải suy nghĩ kỹ làm như thế nào. Lý Khắc lúc này lại bắt đầu nói chuyện, hảo tâm nhắc nhở, bất kể như thế nào, chỉ hy vọng ngươi thật sự có cháu trai, không nên khiến cho giống như Ngọc Đế, chờ ta suy nghĩ thật kỹ. Dương Tiễn một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, lúc này ta một đầu bột nhão, căn bản là không có biện pháp suy tư những này. Đa tạ Phi Hồ đạo hữu trước thời hạn báo cho, cái này cảm tạ tuyệt đối là thật tâm thật ý. Nếu không phải Lý Khắc trước thời hạn báo cho, Nhị Lang Thần để tay lên ngực tự hỏi, nếu đột nhiên biết được, tăng thêm cữu cữu Ngọc Đế thúc dục, rất có thể phạm vào sai lầm lớn cùng muội muội, cùng khả năng tồn tại cháu trai hoàn toàn bất hòa. Nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy, Dương Tiễn sợ là rất khó tiếp nhận, chính hắn cũng chẳng có gì, mấu chốt là muội muội cùng cháu trai có thể sẽ bị người hoàn toàn lợi dụng, sau đó đến lúc hắn muốn làm những thứ gì đều bó tay bó chân. Chỉ cần vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, Dương Tiễn liền không khỏi một đã lạnh mình. Trước mắt Lý Khắc trước thời gian báo cho chuyện này, Nhị Lang Thần liền có thể làm sớm chuẩn bị, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Thậm chí hắn còn có thể hướng về phía cữu cữu nhờ giúp đỡ. Cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau khi tách ra, Lý Khắc lần nữa về tới Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan, đem trước cùng chuyện của Dương Tiễn cùng Hà Tiên Cô kể rõ một lần, trong lòng cảm thán vô hạn, lắc đầu nói, thật là nghĩ không thông, một ít người làm sao lại như vậy thích giày vò đây. Hà Tiên Cô lạnh nhạt nói, tam giới khí vận cứ nhiều như vậy, Không phải, tranh đoạt mà nói, làm sao có thể đạt được lớn nhất cái kia phần? Sách, lời này tốt có lý. Hắn thật là không lời có thể nói. Thật ra thì hắn rất muốn hỏi một câu. Mẹ nó Phật môn khí thế đều như thế. Đựng, chẳng lẽ lại còn muốn độc bá tam giới hay sao? Chuyện của Tam Thánh Mẫu, không cần hỏi liền biết chính là thủ bút của Phật môn. Phật môn một mực nhìn trời đình như hổ rình mồi. Đáng tiếc bởi vì thiên đình tiên thần trên cơ bản đều là xuất thân huyền môn. Căn bản không có bọn họ cơ hội thẩm thấu. Nếu không cách nào thẩm thấu, vậy hoàn toàn chèn ép tốt. Thế là, có Tây Du, lần này lại thuận tiện đả kích Ngọc Đế mặt mũi. Không sai, chuyện của Tam Thánh Mẫu, thật ra thì cùng Tam Thánh Mẫu bản thân không có nhiều quan hệ. Chính là Dương Tiễn cũng chỉ chính là thuận tay thiết kế. Phía sau màn hắc thủ, mục tiêu chân chính vẫn như cũ nhưng Ngọc Đế. Đối với chuyện như vậy, Lý Khác là tương đương chán ghét. Nhìn Hà Tiên cô phản ứng, hiển nhiên cũng là tương đương không thích. Chẳng qua hai người đều không phải là hạng người nhiều chuyện. Tăng, thêm chuyện cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn. Tối đa nghị luận, một đôi lời cũng không sao. Rất nhanh, Lý Khác thu thập tâm tình hỏi. Tiên cô, Xa Chỉ Quốc phát triển tấn mãnh như vậy, Phật môn có hay không trực tiếp chĩa mũi nhọn vào? Trước kia, hắn nóng nảy cùng Nhị Lang Thần so tài trao đổi. Đối với chuyện của Xa Chỉ Quốc không có hỏi. Trước mắt được nhàn rỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói như thế nào, hắn đều xem như Xa Chỉ Quốc phát triển chung quy nhà thiết kế. Đối với Xa Chỉ Quốc phát triển quan tâm một hai cũng coi như bình thường. Tây Du sau khi kết thúc không lâu, Phật môn mang đại hưng chi thế, cũng tới không ít hòa thượng đến đây luận đạo đấu pháp. Hà Tiên cô khẽ cười nói, may mắn Xa Chỉ Quốc ba vị quốc sư kia tu vi đầy đủ, tăng thêm lại có đạo môn hết sức ủng hộ, cục diện coi như ổn định. Lý Khác nghe vậy liên tục gật đầu, lúc này mới tính toán bình thường. Phật môn không thể nào trơ mắt thấy Xa Chỉ Quốc cục thịt béo bở này bị đạo môn toàn bộ nuốt vào, tự nhiên muốn xuất thủ chia lãi một hai. Một có ảnh hưởng cực lớn lực đại quốc, đối với giáo phái khí vận, còn có người tu hành tác dụng đều tương đương to lớn. Nhìn Xa Chỉ Quốc tình thế phát triển, coi như sau đó không thể so được vai Trung Thổ Đế Quốc, có thể gọi là Tây Ngưu Hạ Châu đệ nhất cường quốc, vẫn rất có hy vọng. Thật muốn đến một bước này, vẻn vẹn Xa Chỉ Quốc ngưng tụ quốc vận cũng đủ để đàn áp đại la chi cảnh trở xuống tất cả cường giả. Hơn nữa, một cường đại quốc gia có thể cung cấp tu hành tài nguyên, còn có tín đồ số lượng đều là khá kinh người. Xa Chỉ Quốc lại chỗ Tây Ngưu Hạ Châu, chính là Phật môn trong mắt nhà mình địa bàn, há lại sẽ nhường đạo môn chiếm Xa Chỉ Quốc như vậy lớn thịt béo. Bởi vậy, tranh đấu không thể tránh được. Đây cũng là thượng động bát tiên thay phiên trấn giữ vương thất đạo quan nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần Phật môn không phải vạch mặt, không thể thật phái kim tiên trở lên đại năng đến đây, về phần thiên tiên cùng trở xuống cấp bậc tu sĩ tranh đấu, vậy liền để Xa Chỉ Quốc đạo môn tu sĩ cùng ngoại lai Phật môn tu sĩ hảo hảo đấu một trận. Nhìn Hà Tiên cô vẻ mặt, hiển nhiên Xa Chỉ Quốc bùa chú tu sĩ không có bị thua thiệt, như vậy đã khỏi. Lý Khác thật ra thì còn lo lắng Xa Chỉ Quốc phát triển quá tấn mãnh, trước kia những kia trong đạo quan đạo môn tu sĩ sẽ xuất hiện lười biếng hưởng lạc hiện tượng, đây là nhân chi thường tình không thể tránh khỏi. Hiện tại tốt có đến từ ngoại bộ Phật môn tu sĩ áp lực, suy nghĩ lười biếng cũng không thể. Một khi cái nào tu sĩ đạo môn lười biếng biểu hiện không xong một cách, tự nhiên liền sẽ bị càng tăng thêm cố gắng đồng môn thay vào đó. Đây chính là có cạnh tranh tốt đẹp nhất chỗ. Đối với Hà Tiên cô nói những tình huống này, Lý Khác đều có thể suy đoán ra, chẳng qua nghe Hà Tiên cô kể rõ, tâm tình vẫn như cũ nhịn không được. Tốt đẹp, đây là Phật môn đang giúp đỡ nuôi dưỡng Xa Chỉ Quốc bùa chú tu. Sĩ A, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.